Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 524, một cái người máy chiến tranh gợi ra. Nhìn thấy trong hình người máy phương trận, vô số người kích động đến nhảy lên đến. Toàn bộ mạng lưới trực tiếp bình đài cùng các diễn đàn lớn cũng vỡ tổ. Liên quan với người máy chiến tranh, các loại tin nhắn cùng thiếp mời số lượng đều đang điên cuồng tăng trưởng. Đề tài nhiệt độ trong nháy mắt đang đỉnh, hầu như chiếm lĩnh toàn bộ bảng danh sách. Người máy chiến tranh, Ương Thị người chủ trì đã nói rõ, đó là người máy chiến tranh. Chiến tranh hai chữ, có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Đặc biệt từ quảng trường đi qua thời điểm, loại kia tự nhiên bước tiến, còn có loại kia cho người áp bức. Tự giác nói cho những người kia, người máy rất nguy hiểm. Mỗi cái diễn đàn quân mê trong nháy mắt cao trào. Ta trời, là người máy chiến tranh, kẻ hủy diệt thời đại, sắp xảy ra, lợi hại, ta quốc, không hợp logic a. Quốc gia đối với người máy tuy rằng có nghiên cứu, nhưng không nên tân tiến như vậy, còn chưa từng có lộ ra ánh sáng. Trần Mặc, là Trần Mặc, nếu như là Trần Mặc, như vậy ta tin tưởng người máy này có kẻ hủy diệt thực lực. Rất nhanh thì có người tìm tới. Điểm mấu chốt, ở duyệt binh bắt đầu trước, phóng viên có vỗ tới Trần Mặc ngay ở trên khán đài. Còn ôm con gái, chỉ có Trần Mặc mới có năng lực như thế thực lực. Sáng tạo như vậy tiên tiến người máy. Mọi người đều biết, người máy nghiên cứu, hành quân kiến tập đoàn vẫn luôn đi ở toàn cầu phía trước. Trừ Trần Mặc, bọn họ không nghĩ ra còn có ai có thể làm ra loại này người máy. Người máy chiến tranh xuất hiện, đem duyệt binh nghi thức đẩy hướng về giai đoạn cao chiều. Duyệt binh nghi thức còn đang tiến hành, đến tiếp sau nghi thức bên trong, xuất hiện kiểu mới xe tăng, kiểu mới phản ẩn thân radar, từ lâu nhiều lần bay thử nhập Vân Long trực 2O. Còn có từ giữa bầu trời gào thét mà qua chiến lược cấp đại quốc trọng khí, kiểu mới nhất ẩn thân máy bay oanh tạc oanh trừ 2O. Vượt qua 5 phần 10 xuất hiện ở nghi thức lên, đều là mới kiểu trang bị, Hoa Hạ quốc phòng trang bị, hầu như toàn tuyến đổi mới, trừ không cách nào kiểm duyệt hải quân. Mới nhất trang bị, bao gồm lục không lĩnh vực mâu cùng thuẫn. Kết quả này, nhường hết thảy nỗ lực kiểm tra Hoa Hạ thực lực ẩn tại đối thủ cảm thấy sâu sắc hàn ý. Cũng không ai dám xác định, Hoa Hạ có còn hay không cất giấu một tay. Vẫn còn ôm tì bà nửa che mặt cao tốc độ siêu âm đạn đạo. Đều không hề lộ diện. Lần này duyệt binh, quả thực chính là một hồi thịnh yến. Thịnh yến ở người trong nước tiếng hoan hô, cũng ở đối thủ mặt đen trong hạ màn. Thịnh yến bên trong, kiểu mới máy bay oanh tạc là ngon lành nhất món chính. Người máy chiến tranh chính là nhất làm cho người dư vị điểm tâm. Người máy tuy rằng hiện thân, nhưng càng thêm thần bí. Ngoại giới không biết người máy chiến tranh thực lực, xưa nay chưa lộ ra ánh sáng qua, cũng chưa từng gặp, loại này không biết, nhường không ít người bắt đầu ảo tưởng người máy chiến tranh tính năng. Nghi thức song thành, liên quan với người máy chiến tranh tính năng tham số, liền bị đại thần cấp quân mê phỏng đoán, làm thành CG tuyên bố đến trên Internet, mà nghi thức kết thúc nửa ngày sau, ở thâm niên đại thần đào sâu bên trong. Hành quân kiến tập đoàn cổ phần khống chế kiến thợ phòng ngự công ty nổi lên mặt nước, mọi người bừng tỉnh kinh giác. Ở bên ngoài không biết tình huống, hành quân kiến tập đoàn đã vào sân công nghiệp quân sự lĩnh vực. Hơn nữa vừa ra tay chính là khoa huyễn điện ảnh bên trong người máy chiến tranh. Tuy rằng chính thức không nói rõ người máy khởi nguồn, kiến thợ phòng ngự cũng nói người máy là bọn họ chế tạo, nhưng ngoại giới đều nhất trí tán đồng. Chỉ có hành quân kiến tập đoàn, ở hiện giai đoạn mới có thể thiết kế chế tạo loại kia người máy. Vốn đang hoài nghi người máy tính năng, chỉ là mặt mũi công trình người. Biết được có hành quân kiến tập đoàn bối cảnh, này điểm hoài nghi trong nháy mắt biến mất. Hành quân kiến tập đoàn lấy ra tay đồ vật, xưa nay sẽ không có khiến người ta thất vọng qua. Moscow, Kremlin một cái văn phòng bên trong. Olof yên tĩnh đứng ở trong phòng làm việc. Văn phòng bên trong trên màn ảnh, chính là duyệt binh kiểu lên người máy chiến tranh hình ảnh. Tổng thống ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm màn hình, Bút trong tay không quy luật gõ lên bàn. Bên trong gian phòng, chỉ có người mấy bước chân lúc rơi xuống đất. Kim loại cùng mặt đất va chạm thời điểm. Còn có viết ký tên đánh gỗ thật âm thanh. Olof không lên tiếng. Người khác cũng không nói chuyện. Chờ đợi Tổng thống mở miệng. Người máy thông qua duyệt binh kiểu hình ảnh. Tuần hoàn truyền phát 10 lần sau. Tổng thống trong tay đánh bút mới dừng lại. Màn ảnh hình ảnh dừng lại. Hết thảy trong lòng người dùng mình. Lên tinh thần đến. Olof. Tổng thống tiên sinh. Olof lập tức trả lời. Người đi hỏi một chút. Hoa hạ loại này người máy ra không mở miệng. Như hoa hạ đồng ý xuất khẩu. Giá tiền có thể đàm luận hoặc là dùng cái khác kỹ thuật trao đổi. Này thích hợp sao? Tổng thống tiên sinh. Trước đây đều là bọn họ tới tìm chúng ta mua trang bị. Olof nghi ngờ hỏi. Người bán quả táo. Người hàng xóm bán trái quýt. Người muốn ăn trái quýt. Dùng quả táo đổi hoặc là dùng tiền mua. Không phải rất bình thường sao? Hiện tại hoa hạ. Không phải trước đây suy nhược hoa hạ. Bọn họ phản ứng hạt nhân chạm phát điện đều chuẩn bị thương dùng. Thời đại quy tắc từ lâu thay đổi. Chỉ là mọi người đều duy trì hiểu ngầm mà thôi. Không muốn lại nghĩ qua bộ kia. Chúng ta bây giờ cùng hoa hạ giao hảo. Đây là chúng ta so với người Mỹ càng có ưu thế địa phương. Rõ ràng, Olof như hiểu mà không hiểu. Gật đầu, lui ra văn phòng. Olivia, người nói Trần Mặc tại sao nghiên cứu phát minh tốc độ như vậy nhanh đây? Văn phòng yên tĩnh lại. Nước Nga Tổng thống nhìn về phía bên cạnh thư ký. Không chỉ là hắn tin tưởng, toàn cầu tất cả mọi người cái nghi vấn này, cũng khẳng định không phải ngày thứ nhất xuất hiện loại nghi vấn này. Tại sao Trần Mặc nghiên cứu phát minh chu kỳ như vậy ngắn? Một người, vượt qua toàn cầu hàng đầu phòng nghiên cứu thành quả tổng hòa. Hành quân kiến tập đoàn lấy trí tuệ nhân tạo kỹ thuật lập nghiệp. Mặt sau bạo phát các loại khoa học kỹ thuật. Khả năng duy nhất, chính là trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Tên là Olivia thư ký đáp lại phân tích. Trần Mặc là thời đại mới giống như Tesla nhân vật. Thêm vào nắm giữ vượt qua hiện giai đoạn trí tuệ nhân tạo phép tính. Nắm giữ khoa huyễn điện ảnh bên trong miêu tả cao cấp trí tuệ nhân tạo trợ giúp. Đây là duy nhất giải thích hợp lý. Then chốt chính là hắn cái kia số một lầu. Khẳng định có to lớn bí mật. Chỗ đó, thật giống không ai có thể đến gần. Trừ phi ngươi dùng quân đội đánh tới. Đó là không thể. Chủ vị Tổng thống lắc đầu. Mỗi một cái đại quốc người lãnh đạo. Đều nghe nói qua hành quân kiến tổng bộ. Trần Mặc cái kia phòng thí nghiệm tư nhân. Số một lầu. Đó là thế giới khoa học kỹ thuật tuyến đầu tiên địa phương. Cũng là hết thảy người lãnh đạo quốc gia nghĩ đến địa phương. Làm sao trừ Trần Mặc người thân cận nhất. Không có cho phép. Không ai có thể vào. Trần Mặc bên người cái kia gọi Mặc nữ trợ lý. Biết thân phận sao. Trừ tên, không tra được bất kỳ liên quan với tin tức của nàng. Không bài trừ là hoa hạ cao tầng phái qua. Olivia nói rằng, xem ra phải nghĩ một chút biện pháp phát triển trí tuệ nhân tạo. Tổng thống lần thứ hai đánh bàn. Cơ quan tình báo trung ương. Lina lật xem tài liệu trong tay. Tâm tình không thế nào tốt. Lại là hành quân kiến tập đoàn. Người máy chiến tranh sau lưng. Lại có hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật. Cái công ty này biến thái đến làm người giận sôi. Công nghệ cao vượt xa khỏi hiện giai đoạn kỹ thuật. Dù cho nói bọn họ trộm cướp cũng không thể. Không có người máy tham số hoặc là những số liệu khác sao? Lina ngữ khí phi thường không tốt. Không có. Hoa hạ chính thức bảo mật phi thường đúng chỗ. Còn có kiến thợ phòng ngự công ty. Chúng ta nhân viên. Căn bản là không có cách lẫn vào. Bọn họ bảo an phi thường nghiêm. Hơn nữa nhân viên tuyển mộ thẩm tra cũng rất nghiêm. Ôm ha vội vàng trả lời. Âm thanh không dám quá to lớn. Tiếp tục tra cho ta. Tra ra sự chân thật của nó có thể. Chúng ta cần khai phá nhằm vào vũ khí. Quân đội người. Hiện tại cũng giống như chảo nóng con kiến. Lina âm thanh nghiêm túc nói rằng. Rõ ràng. Từ văn phòng bên trong đi ra. Ôm ha sắc mặt so với khóc còn khó hơn xem. Đó là hoa hạ tuyệt mật hạng mục. Nói có thể tra được liền có thể tra được sao? Quãng thời gian trước, bọn họ cơ quan tình báo trung ương ở hoa hạ mạng lưới tình báo. bị nhổ tận gốc. Hiện tại liền tới gần một ít phổ thông cơ mật cấp bậc hạng mục cũng không thể. Văn phòng bên trong, Lina đem ôm ha tình báo thông qua bưu kiện phát ra ngoài sau, yên tĩnh chờ đợi, nhưng tâm tình cũng không tốt lắm. Không bao lâu, bàn làm việc bí mật đường bộ điện thoại liền vang lên đến. Tổng thống tiên sinh, này chính là các ngươi bắt được tình báo. Có một chút giá trị à, Lina mới vừa chuyển được. Nghênh đón chính là đầu bên kia điện thoại một trận loạn mắng. Vốn là tâm tình liền không tốt nàng. Sắc mặt càng đen, hận không thể lập tức từ chức rời đi. Nhưng nếu từ chức, như vậy nàng đem trở thành một cái vô năng trò cười. Có biện pháp nào hay không biết Trần Mặc tại sao nghiên cứu nhanh như vậy? Sau khi mắng xong, đầu bên kia điện thoại âm thanh bình phục một ít, mở miệng hỏi, 70 ức người mới đi ra một cái quái thai. Ta cũng không biết, chúng ta tình báo văn phòng đã từng phân tích qua vấn đề này. Khả năng duy nhất, chính là hắn nắm giữ cao cấp trí tuệ nhân tạo phép tính. Có cao cấp trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, sử dụng siêu cấp máy tính trợ giúp làm nghiên cứu. Cao cấp trí tuệ nhân tạo là khoa học giới cho rằng khoa học kỹ thuật bạo phát cái kế tiếp then chốt. Tiết điểm, người có thể đi hỏi một chút những chuyên gia kia giáo sư. Đầu bên kia điện thoại không âm thanh. Qua một hồi, mới mở miệng lần nữa. Tiếp tục cha, có tin tức liền thông báo ta. Cắt đứt sau, Lina tâm tình cực kỳ tối tăm. Cuối cùng đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch. Cưỡng chế chính mình bình tĩnh. Dính đến hành quân kiến tập đoàn sự tình. Không có một cái là không vướng tay chân. Phiền phức, tương tự một màn xuất hiện ở toàn cầu mỗi cái có thực lực đại quốc bên trong phòng làm việc. Hiện tại Hoa Hạ kỹ thuật đã khúc cua vượt qua. Nếu không nghĩ biện pháp, bọn họ sớm muộn cũng bị đào thải. Hoặc là bị bọn họ đã từng đã cười nhạo đối thủ. Cười nhạo bọn họ, một ít cùng Hoa Hạ giao hảo quốc gia. Ở duyệt binh hoàn thành cùng ngày, đã cùng Hoa Hạ chính thức hẹn trước, chuẩn bị phái đặc phái viên lại đây phỏng vấn. Ở Hoa Hạ quốc bên trong vì là duyệt binh nghi thức lên lộ ra ánh sáng các loại hắc khoa học kỹ. Thuật cuồng hoan, cảm thán tổ quốc mạnh mẽ thời điểm, nước Nga Moscow tuyên bố, chính thức đầu tư 200 ức đô la Mỹ, dùng cho tăng nhanh trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh. Như kinh phí không đủ, có thể thêm vào kinh phí. Hầu như là nước Nga âm thanh vừa ra, nước Mỹ Washington cũng truyền ra tin tức, tập trung nước Mỹ mỗi cái trường đại học cùng trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu đoàn đội nhân tài. Công quan nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Tựa hồ nghe thấy được mùi vị bất đồng. Châu Âu các nước, đảo quốc, Ấn Độ các loại, dồn dập tuyên bố tăng cường trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh tài chính. Tụ tập trí tuệ nhân tạo nhân tài. Sau đó không lâu châu Âu chư quốc liên hợp tuyên bố tăng cường cộng đồng kiến thiết trí tuệ nhân. Tạo phòng nghiên cứu đưa vào dự toán. Đảo quốc cùng Ấn Độ sau đó tuyên bố dắt tay nhau. Cộng đồng nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo, một hồi toàn cầu tính khoa học kỹ thuật cạnh tranh nhen lửa nhiệt độ, khiến người phảng phất hồi tưởng lại Mỹ tô tranh bá thời đại. Điên cuồng quân bị thi đua sự tình, nhưng lần này không phải hai quốc gia, mà là một hồi toàn cầu tính khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh thi đua. Nguyên nhân là một cái người máy chiến tranh, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.